Chú xin ký đơn, chương 82, 82, vua giấm Diệp Vân triệt hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày nay, Diệp Thánh Sinh đều chờ Đường Vãn Quân nhưng Đường Vãn Quân không chủ động gọi hay gửi tin nhắn cho cô. Do đó, Diệp Thánh Sinh ngày càng trở nên bất an và sợ hãi. Sau đó, tinh khí trở nên tồi tệ, đến nỗi Diệp Vân triệt không dám xuất hiện để khiêu khích cô nữa. Anh chỉ có thể yêu cầu Dì Trương báo cáo tình hình của cô cho anh bất cứ lúc nào. Vào thứ sáu, Đường Vãn Quân cuối cùng đã quay lại đón Diệp Thánh Sinh. Xe dừng ở cổng biệt thự, anh nhìn Diệp Vân Triệt. Tôi vào nhà gọi cô ấy. Ừ, Diệp Vân Triệt thản nhiên đáp, nhìn về phía căn phòng nơi cô đang ở, Đường Vãn Quân xuống xe vào biệt thự. Khi anh đến trước cửa phòng của Diệp Thánh Sinh, anh gõ cửa. Diệp Thánh Sinh cảm thấy đầu rất đau, cả ngày nằm trên giường. Không muốn đi đâu cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Cô cũng không nghe thấy ai gõ cửa, nhưng cửa không khóa, Đường Vãn Quân mở cửa bước vào. Thấy đó là chồng, Diệp Thánh Sinh bực bội nói, sao anh còn quay lại, sao anh không ở lại đoàn làm phim luôn đi. Hai ngày nay anh để cô lạnh lẽo, cô bắt đầu mất kiểm soát cảm xúc. Đường Vãn Quân định rời bỏ cô để Diệp Vân Triệt tiếp quản vị trí này. Vì vậy, nếu anh ở lại với cô thêm hai ngày, anh sẽ chọn biến mất. Xin lỗi, anh đang quay phim trên núi, tín hiệu không tốt. Đường Vãn Quân cười cười, ngồi ở mép giường nắm lấy tay cô, dịu dàng dỗ dành. Em đừng giận được không? Diệp Thánh Sinh ngủ đến nửa đêm sẽ gặp ác mộng. Mỗi khi tỉnh dậy, khuôn mặt đẫm nước mắt. Nhưng cô không thể nhớ mình đã có giấc mơ gì, khiến cô khóc. Vậy em muốn gì ở anh? Anh sẵn sàng làm mọi thứ để em tha thứ cho anh. Đường Vãn Quân dịu dàng xoa đầu cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận của cô. Cô thật đáng yêu. Anh trở về là muốn dẫn em đi chơi sao? Diệp Thánh Sinh nghĩ nghĩ, bọn họ đều là vợ chồng, cũng không cần cùng làm khó dễ nhau. Hôn nhân nhất định là phải thấu hiểu và nhường nhịn, nếu không sẽ không được duy trì. Được, anh đã hứa với em là sẽ dẫn em đi chơi, nhưng bây giờ em lại giận anh, chẳng lẽ không muốn đi chơi với anh sao? Đường Vãn Quân tỏ ra hối hận, Diệp Thánh Sinh lập tức đứng dậy. Ai nói à, em muốn ra ngoài chơi. Sau khi xuống giường, cô giơ tay ôm cổ anh. Đi thôi, nhìn thấy cô chủ động ôm lấy anh đột nhiên cảm thấy có gợn sóng. Anh thậm chí còn đỏ bừng mặt, nhịp tim đập loạn. Anh cố gắng hết sức chịu đựng, dẫn cô ra ngoài. Khi Diệp Vân Triệt thấy Đường Vãn Quân ôm cô ra ngoài, trái tim anh đột nhiên chua xót. Như thể anh đã uống một bình giấm. Khuôn mặt tuấn tú sắc bén kiên nghị, nặng như băng ngàn năm, mày mắt lộ ra hung quang, toàn bộ diện mạo đều kinh khủng lại có chút đáng sợ. Đường Vãn Quân biết Diệp Vân Triệt sẽ để ý, anh cố tình không nhìn anh ta, buông tay cô gái đi theo ngồi vào ghế sau. Thấy Diệp Vân Triệt cũng ở đó, Diệp Thánh Sinh dựa vào Đường Vãn Quân nhỏ giọng hỏi. Có chuyện gì vậy, tại sao anh lại gọi cho chú ấy? Đường Vãn Quân nhỏ giọng giải thích, gần đây anh ấy thất tình, tâm trạng không tốt, để anh ấy ra ngoài với chúng ta thư giãn. Nhưng bất tiện quá, còn chị Ninh và anh rể thì sao? Hai người họ đi trước, ba người chúng ta đi sau. Được rồi, Diệp Thánh Sinh không muốn nói gì nữa, dựa sát vào Đường Vãn Quân nhất có thể, để không chạm vào Diệp Vân Triệt. Ngay khi xe chuẩn bị lái đi, Đường Vãn Quân đột nhiên nhận được điện thoại. Giây tiếp theo, anh xuống xe. Cất điện thoại nói với Diệp Thánh Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Sinh, em cùng Diệp Vân Triệt đi trước. Anh có việc gấp cần xử lý, xong việc sẽ đi tìm em. Nói xong, Đường Vãn Quân yêu cầu tài xế lái xe đi. Diệp Thánh Sinh nằm trên cửa sổ xe, giận dữ hét lên. Tại sao, không phải anh đồng ý đi em anh sao? Tại sao anh lại thất hứa? Chiếc xe chạy đi, Đường Vãn Quân đứng tại chỗ vẫy tay với cô gái trong xe. Lát nữa anh tự lái xe đến đó, sao lại bỏ em cho người khác chứ? Diệp Thánh Sinh thực sự tức giận, thấy cô cách Đường Vãn Quân ngày càng xa, cô tức giận muốn mở cửa xe xuống xe. Diệp Vân Triệt vội vàng đè tay cô lại, nhỏ giọng nói. Nguy hiểm, Diệp Thánh Sinh đẩy cửa xe phía dưới nhưng không được. Cô thò đầu ra khỏi cửa xe thì không thấy Đường Vãn Quân nữa, cô tức giận đến đỏ cả mắt. Hai ngày qua, cô có một linh cảm không tốt. Cô luôn cảm thấy Đường Vãn Quân đang cố ý tránh mặt cô. Không đúng, rõ ràng là có kế hoạch dẫn cô đi chơi, nhưng anh không cùng một chuyến với cô. Phải có chuyện gì đó, Nghĩ tới điều gì, Diệp Thánh Sinh đột nhiên nhìn về phía Diệp Vân Triệt, hỏi. Chú cùng Vãn Quân rất thân sao? Diệp Vân Triệt cố gắng đè nén lồ âm ngực đau đớn, gật đầu nói. Đúng vậy, khá quen thuộc. Vậy chú biết tại sao gần đây anh ấy luôn ở bên ngoài không? Tại sao anh ấy không coi trọng tôi? Diệp Vân Triệt giải thích. Có lẽ cậu ta bận rộn công việc. Không, tôi hoài nghi anh ấy ngoại tình. Diệp Thánh Sinh thô bạo nắm lấy tay Diệp Vân Triệt, lo lắng nói với chính mình. Anh ấy là diễn viên, hàng ngày phải gặp rất nhiều mỹ nữ, lại đẹp trai như vậy, nhất định có người ở bên ngoài. Tôi phải làm sao bây giờ? Trực giác của cô nói cho cô biết, Đường Vãn Quân nhất định có vấn đề. Càng nghĩ, Diệp Thánh Sinh càng trở nên bồn chồn. Diệp Vân Triệt vỗ vỗ tay của cô, trầm giọng an ủi. Không, đừng nghĩ nữa, nếu như cậu ta thật sự có người bên ngoài, vậy em có thể từ bỏ cậu ta. Diệp Thánh Sinh tránh tay anh, hét vào mặt anh. Anh ấy rất tốt, anh ấy cứu tôi, chu cấp cho tôi đi học, cưới tôi làm vợ. Tôi yêu anh ấy, tôi không muốn bỏ anh ấy. Sợ cô kích động, Diệp Vân Triệt vội vàng an ủi. Đừng kích động, lát nữa tôi sẽ phái người đi kiểm tra cho em. Thật sao? Diệp Thánh Sinh bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm Diệp Vân Triệt hỏi. Chú thật sự sẽ giúp sao? Diệp Vân Triệt gật đầu. Ừ, cảm ơn. Diệp Vân Triệt buồn bực đáp lại ba chữ. Không có gì, cô gái ngốc nghếch. Tôi mới là người tài trợ cho việc học của em. Tôi là người em yêu. Em thực sự hoàn toàn loại bỏ tôi khỏi tâm trí của em rồi sao? Cách chương.